Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 95 gạch dưới 2, cung chủ. Ngươi không đi nhìn một chút sao? Bên kia, ở nơi này chư thiên vạn giới một góc, Tu La Cuồng mang theo hắn mấy cái huynh đệ. Thời gian mấy năm qua tới nay, Tu La Cuồng một mực tại cái này chư thiên vạn giới liệp sát hư không nhất tộc. Hắn dẫn đầu liệp sát tiểu đội. Mấy năm này nhưng là danh chấn chư thiên vạn giới. Diệp Thiên cũng đi tìm hắn rất nhiều lần. Muốn hắn gia nhập vào thiên địa minh. Thậm chí nguyện ý làm cho hắn làm thiên địa minh minh chủ. Thế nhưng hắn đều cự tuyệt. Chỉ có một cái người đáng giá hắn bán mạng. Đó chính là Lăng Dạ. Nếu không, hắn tình nguyện một cái người mang cùng với chính mình các huynh đệ làm. Như vậy tối thiểu còn có thể giết thống khoái. Hơn nữa hắn cũng biết mình cũng không có cái loại này lãnh tụ năng lực. Càng không có cái loại này dã tâm. Hôm nay, Tu La Cuồng đám người tự nhiên cũng là thấy được Thái Hư thần tộc tình huống. Nhưng Tu La Cuồng không có xuất thủ. Loại thời điểm này, xuất thủ chính là ôm quyết tâm liều chết. Sở dĩ, hắn tự nhiên cũng không khả năng vì người khác hy sinh chính mình. Không có người nào có nghĩa vụ vì người khác hy sinh chính mình. Loại thời điểm này không ra tay, cũng không tồn tại chính xác hay không nói đến. Đồng thời, muốn liệp sát hư không nhất tộc người nhiều hơn, hắn phải sống. Bất quá, hắn mặc dù không có xuất thủ đi trước Thái Hư thần tộc, cũng là ở nửa đường, cứu không ít Thái Hư thần tộc người. Có thể làm đến bước này, coi như là một loại trượng nghĩa. Mà lúc này, ánh mắt của bọn họ đương nhiên cũng đều là nhìn lấy Thái Hư thần tộc phương hướng. Sau đó, bọn họ thấy được Lăng Dạ. Thấy được cái kia vốn nên từ chư thiên vạn giới biến mất huyết ảnh ma chủ. Người nam nhân kia, hắn còn sống. Ha ha, ngươi quả nhiên đã trở về. Tu La Cuồng trên mặt, xông ra một nụ cười. Tuy là trước đây hắn cũng rất mê hoặc Lăng Dạ đến cùng đang có ý gì. Thế nhưng hắn thủy chung tin tưởng Lăng Dạ sẽ trở lại. Hiện tại, Lăng Dạ thực sự đã trở về. Cái kia chư thiên vạn giới chúa tể, thực sự đã trở về. Đại ca, hắn không phải đã, chấm ngoặc kép, phía sau, Tu La Cuồng mấy cái huynh đệ đều là vẻ mặt khiếp sợ. Trước đây bọn họ nhưng là nhìn tận mắt Lăng Dạ vẫn lạc. Hơn nữa, mấy người bọn hắn hay là đang hiện trường thấy. Lăng Dạ khi đó là thật đã chết rồi a. Làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện? Không có dấu hiệu nào xuất hiện a. Giống như là quỷ giống nhau. Ta nói rồi, ta đứng ở hắn bên này. Tu La Cuồng cười nhạt nói. Sở dĩ đại ca ngươi đã sớm biết hắn sẽ trở về rồi hả? Mọi người đều là lần nữa kinh ngạc. Thảo nào a, thảo nào trước đây bọn họ đại ca biết rõ Lăng Dạ biết bại. Còn là muốn đứng ở Lăng Dạ bên này. Nguyên lai đây hết thảy hắn đã sớm biết a. Lúc đó bọn họ còn thật tò mò. Tại sao phải đứng ở Lăng Dạ bên kia? Hơn nữa lúc trước đứng ở Lăng Dạ bên kia vừa không có ra tay trợ giúp Lăng Dạ. Bọn hắn bây giờ minh bạch rồi. Trận chiến ấy, căn bản cũng không phải là kết cục. Lăng Dạ căn bản cũng sẽ không chết. Nếu hắn đã trở về. Như vậy chư thiên vạn giới, hắn chính là chúa tể. Tu La Cuồng tiếp lấy nói ra, từ nay về sau, chúng ta đi theo hắn. Đại ca với ai, chúng ta liền với ai. Tu La Cuồng tất cả huynh đệ đều là nói rằng, Lăng Dạ người như vậy, cũng hoàn toàn có tư cách để cho bọn họ trở nên bán mạng. Tu La Cuồng gánh cùng với chính mình thanh kia cự đại đoạn không đao. Tiếp lấy xoay người lại. Nhìn phía sau cái kia một đám hắn vừa rồi cứu Thái Hư thần tộc người. Lúc này Thái Hư thần tộc người cũng đều là giống nhau biểu tình. Một dạng khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới. Cái kia huyết ảnh ma chủ lại vẫn sống. Hắn đã trở về, các ngươi Thái Hư thần tộc thì sẽ không hủy diệt. Đi thôi, hiện tại giết trở về. Tu La Cuồng tiếp lấy vung tay lên. Không không ông, không gian phát sinh vặn vẹo. Hắn mang cùng với chính mình sở hữu huynh đệ, còn có thể cứu xuống sở hữu Thái Hư thần tộc người. phản hồi thái hư thần tộc. Bên kia, ở một chỗ rộng lớn hư không thế giới, Khương Nguyên một cái người lục lọi đến nơi này. Mấy năm qua này, hư không nhất tộc mọi người đều là hội tụ ở vùng hư không này đại thế giới. Nhưng là bây giờ, cũng là không có một bóng người hư không nhất tộc đại quân. Toàn bộ không biết đi nơi nào. Trong đó có hai vị hư không chi vương, Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương, dẫn dắt bộ phận đại quân tiến công Quá Lo thần tộc đi. Thế nhưng còn lại đây này, còn lại đại quân lại đi nơi nào? Còn lại, nhưng là còn có 8 vị hư không chi vương a. Cái này hư không nhất tộc, rốt cuộc là đang có ý gì? Khương Nguyên hoàn toàn không hiểu nổi. Nếu như cái này hư không nhất tộc đang làm cái gì bọn họ đều hoàn toàn không biết nói. Sớm muộn toàn bộ chư thiên vạn giới muốn triệt để diệt vong. Nhưng vào lúc này, liền tại Khương Nguyên cũng không biết nên làm thế nào cho phải lúc. Hắn chính là bỗng nhiên trong lúc đó nhận thấy được cái kia xuất hiện ở thái hư thần tộc Lăng Dạ. Lúc này đô la trên mặt, chính là tuôn ra một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên a, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết. Hắn thủy chung tin tưởng Lăng Dạ sẽ trở về. Hắn thủy chung tin tưởng Lăng Dạ không bị thua cho Diệp Thiên một tên mao đầu tiểu tử. Lăng Dạ thực sự đã trở về. Hơn nữa tới nhanh như vậy. Trước đây Lăng Dạ nhưng là thân tử hồn diệt a. Ký không biết hắn rốt cuộc là làm sao làm được cái này dạng đầy sống lại. Cực thần cảnh đỉnh phong. Cái này cũng tương đương chứng là đầy máu phục sinh chứ. Hô, chấm ngoặc kép, Khương Nguyên tiếp lấy ói ra một khẩu khí. Ngươi đã trở về. Vậy kế tiếp, hết thảy đều giao cho ngươi đi. Chúng ta thật sự là cầm cái này hư không nhất tộc không có cách a. Tiểu đệ ta về sau, liền theo ma chủ đại nhân ngươi lan lộn. Nhẹ nhàng cười sau đó, Khương Nguyên cũng là không tiếp tục ở lâu. Hướng phía thái hư thần tộc phương hướng chạy đi. Tàn hỏa cổ kính. Lúc này, ở to lớn kia hắc sắc cổ hỏa chi trước, phàm trần một cái người đứng ở nơi đó. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lúc này hắn trong cặp mắt kia, tràn đầy hoảng sợ biểu tình kia, đã triệt để dại ra. Trong tay ba viên xúc sắc, nắm thật chặt, phát ra tiếng vang. Cái kia hoảng sợ nhật quang, lúc này cũng là xuyên thấu qua hư không vạn giới. Xem hướng Lăng Dạ nơi đó nhìn lấy Lăng Dạ. Còn sống, Lăng Dạ còn sống, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, trước đây hắn rõ ràng đã chết, hiện ở tại sao lại xuất hiện ở nơi đó, tại sao sẽ như vậy, hắn làm sao có khả năng còn sống, lại tại sao có thể còn sống, nếu như, còn sống, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, lấy Lăng Dạ tính tình, tuyệt đối sẽ báo thù. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái đã từng kẻ đối địch với hắn. Nhậm Phàm Trần hoàn toàn hiểu rõ Lăng Dạ trước đây nói. Nếu như hắn thắng, hắn sẽ để cho toàn bộ thiên địa minh, kể cả sở hữu người phản bội, hôi phi yên diệt. Lăng Dạ nói đến, liền nhất định sẽ làm được. Mà bây giờ, Lăng Dạ liền đứng ở nơi đó. Lăng Dạ cũng không có thua. Nhậm Phàm Trần trong con mắt cái kia vẻ kinh hoàng, làm cho hắn hô hấp đều cũng có chút đình trệ. Lăng Dạ không có bại, mà hắn không có thắng. Cái kia sau cùng một hồi đánh cuộc, hắn cũng không có thắng. Cái kia tuyển trạch Diệp Thiên một hồi đánh cuộc, hắn thua. Hắn đời này không có thua quá, duy chỉ có thua cái này một lần. Mà thua cái này một lần muốn trả giá cao, là toàn bộ, cả đời đều ở đây thắng. Một ván, nhưng phải thua sạch sở hữu. Nhậm Phàm Trần yết hầu, hung hăng bỗng nhúc nhích qua một cái. Sau một khắc, hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt, không nói hai lời, trực tiếp rời đi nơi đây. Hiện tại, hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, vĩnh viễn tiêu thất, vĩnh viễn từ nơi này chư thiên vạn giới tiêu thất, từ Lăng Dạ trước mặt tiêu thất, vĩnh viễn không muốn bị Lăng Dạ tìm được. Bằng không, chính mình đó là một con đường chết. Hắn còn theo Diệp Thiên sao? Đương nhiên không có khả năng. Diệp Thiên căn bản không có năng lực gì. Lăng Dạ dĩ nhiên đã trở về. Như vậy chư thiên vạn giới, đem vẫn như cũ là Lăng Dạ thời đại. Lăng Dạ như cũ. không người nào có thể địch. Sở dĩ trốn Ahad, đem hết toàn lực thoát đi Lăng Dạ, thoát đi sở hữu Thái Hư thần tộc, tại cái kia thảm không nỡ nhìn huyết dương cổ thụ phía trước. Mới vừa đại chiến, trong nháy mắt này toàn bộ dừng lại xuống phía dưới. Bốn vị cực thần cảnh đỉnh phong giữa chiến đấu, toàn bộ đình chỉ, toàn bộ hiện trường an tĩnh có chút quỷ dị. Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương ánh mắt lúc này đều là nhìn chòng chọc vào cái kia vừa mới xuất hiện Lăng Dạ. Trong mắt của bọn họ, đồng dạng đều là mang theo cái loại này khó có thể tin, cái loại này khiếp sợ, còn có cái loại này xuất xứ từ ở sâu trong nội tâm không cách nào chống đỡ sợ hãi. Huyết Ảnh Ma Chủ, hắn còn sống, không phải nói hắn đã chết sao? Cái này hơn 4 năm toàn bộ, cũng đích xác chứng minh Huyết Ảnh Ma Chủ đã chết, đã từ chư thiên vạn giới hoàn toàn biến mất. Vì sao? Vì sao hiện tại biết xuất hiện ở nơi này? Hắn chẳng lẽ vẫn luôn không có chết? Nhưng vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như cái này Huyết Ảnh Ma Chủ còn sống, bọn họ Hư Không nhất tộc, như thế nào cầm xuống chư thiên vạn giới? Như thế nào dám giao thiệp với cái này chư thiên vạn giới? Diệp Thiên ánh mắt lúc này cũng là nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Một dạng, hắn chính là đồng tử phóng đại. Mặt kia bên trên, viết hai chữ to, khiếp sợ, Lăng Dạ, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Mình ban đầu không phải đã giết hắn đi sao? Hắn không phải đã chết ở trên tay mình rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Khởi tử hoàn sinh, không có khả năng. Mình ban đầu đem hết toàn lực, làm cho hắn thân tử hồn diệt, làm sao có khả năng phục sinh? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên trong đầu hiện tại hỗn loạn tưng bừng, làm cho hắn đã không cách nào suy nghĩ. Lăng Dạ còn sống, cái kia chính mình đã từng lớn nhất mục tiêu, còn sống, cái kia đã từng chết ở trên tay mình nam nhân, còn sống. Cho tới nay, Diệp Thiên ở sâu trong nội tâm đều cất giấu một cái điên cuồng ý nghĩ. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lăng Dạ không có chết. Mà bây giờ, ý tưởng điên cuồng này, dĩ nhiên, thành hiện thực. Cái hiện thực này, lực đánh vào thật sự là quá lớn chút, làm cho Diệp Thiên căn bản là không có cách phản ứng kịp. Mà đối diện, Lăng Dạ mới vừa xuất hiện, cái kia con mắt đỏ ngầu, cũng là trước tiên, chính là rơi vào Diệp Thiên trên người. Ngay sau đó, cái kia lãnh đạm mà thanh âm quen thuộc chậm rãi vang lên. Tiểu tử, thành thục không ít A10. Phi tỉnh ngay, đọc sách ba sự tình thu thập cất giữ. Đề cử, phân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.